Chương 256, lịch đại hỏa ảnh tán thành, cầu sao, thật, đề cử. Tuy nhiên đảo mắt công phu, tất cả phát sinh quá nhanh, mọi người, vừa là không có phản ứng lại. Tam nhẫn chi nhất, lãnh quân nọ rổ si mà chiến bại, mất qua chiến đấu năng lực. Nhẫn giả chi thần, sơ đại sẻn rủ hạt hì ra mà chiến bại, mất qua chiến đấu năng lực. Thủy thần, nhị đại sẻn rủ tổ bị ra mà chiến bại, mất qua chiến đấu năng lực. Những này, hết thể tất cả, khiến người ta căn bản là vô pháp phản ứng lại. Vừa nãy, còn là sinh tử chi chiến, nguy hiểm tầng tầng. Chiêu nào chiêu nấy hiểm ác, khắp nơi sát cơ chiến đấu, hiện tại, càng như vậy như kỳ tích ở ngắn ngắn trong thời gian đã xong. Mà tạo thành tất cả những thứ này, chính là người trước mắt. Cái này đã cho rằng đệ tứ chi tử ngang eo máu phát, này như lợi nhận 10 ngón, phía sau, ác ma vậy cánh chim. Toàn thân, như cùng ở tại huyết hải bên trong đi ra vậy huyết hồng. Thế nhưng, này bộ ngực vạn tự, cánh chim lên này như lân giáp vậy mảnh tiểu nhân vạn tự. Này tản ra kim sắc hào quang hiểu rõ thân thể, vào giờ phút này, nhìn qua, không phải tà ác, ngược lại là thần thánh, là kim cương nộ mục phong, lên thổi, Phật này máu phát triển lên. Anh Tư Hiên ngang mặt của ở trên này dài 2 cm răng nanh, con mắt đỏ ngầu, không hiện ra dữ tợn, không giống ác ma, ngược lại, có một phen đặc biệt yêu dị. Nhìn trước mắt thân ảnh, mọi người, không biết làm cảm tưởng gì. Chỉ có kính nể, đối cường giả kính nể. Orochimaru chiến bại, sơ đại chiến bại, nhị đại chiến bại. Còn có, lúc trước thủ hạc chiến bại. Từng cái cường địch chiến bại, một kiện kiện chiến tích, từng mục một thành tựu. Là bao nhiêu người đồng lứa tử đô không cách nào hoàn thành. Không, là nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Nhưng mà, giờ khả cờ na y, ngay tại chiến tích trước mắt cái này tuy nhiên 12 tuổi thiếu niên, đã hoàn thành. Đi qua bao nhiêu người không dám đi đường. Vào giờ phút này, đã nhất định là cái này thiếu niên nổi danh nhận giới thời khắc. Mà bọn họ, chính là chứng kiến tất cả những thứ này người. Ánh sáng mặt trời hạ xuống, đám vân đoá che chắn xuống, duy có một đạo ánh sáng mặt trời hạ xuống, chỉ có bao phủ ở nạ rủ tổ trên thân. Giờ khả cờ na y, phảng phất hắn mới là nơi này duy nhất tứ tử viêm trận ở nạ rủ tổ đánh bại nhị đại thời điểm, đã giải khai, âm nhận từ nhân chúng bí mật mang theo chẳng biết lúc nào sao còn lột ra họ Orochimaru rời đi. Tuy nhiên, lúc này họ Orochimaru đã suy yếu không dứt. Tuy nhiên, mặc dù là như vậy, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Ở đệ tam không có truy kích, nạ rủ tổ không có ngăn cản dưới tình huống, cố nộ hạ, căn bản cũng không có người có thể mang họ Orochimaru cản lại. Ở tứ nhân chúng bên trong sở Spider-Man một cái chi chu vong xuống về sau, ở họ Orochimaru một chân khiến cho dùng chi đỏ gì cả xỉ đá văng ra về sau, tứ nhân chúng, bí mật mang theo họ Orochimaru nên ngang rời đi. Vạn tượng thiên dẫn, hai tay giơ lên, quay về ngã xuống sơ đại cùng nhị đại, nạ rủ tổ thản nhiên nói, trong nháy mắt, ở vô hình lực lượng dẫn dắt xuống, đã mất qua chiến đấu năng lực sơ đại cùng nhị đại, trực tiếp, bị nạ rủ tổ hút tới hai trong tay. Nhìn trước mắt hai người, đã từng xưng bá nhận giới tồn tại. Lúc này, nhưng là chật vật không nớt. Thân thể, rách tả tơi. Nếu không phải huế thổ chuyển sinh cường đại, muốn không là bọn họ đã là chết người đi được, rất có thể đã bị chết. Nhìn những này, đều là mình đã tạo thành. Ngẫm lại, đến bây giờ, nạ rủ tổ đều có điểm khó có thể tin. Căn bản không có nghĩ đến, mình bây giờ lại có thể làm được điểm này. Quá nhiều bởi vì mấy ở bên trong dô y, muốn là mình không có la sinh đại diệt thủ, muốn là mình không phải là ở cái này trường trong chiến đấu mở ra gì nệ gặng. Hay là, phải đem hai người này giải quyết, hay là muốn đệ tam thi quỷ phong tận đây. Lắc lắc đầu, dứt bỏ những kia nhàm chán ý nghĩ, không có nhiều như vậy nếu như cùng nếu như, hiện tại, mình làm tới rồi, đây là sự thực. Cũng là của mình thành quả. Không có gì rất nhớ. Cường giả, liền muốn ở cường giả đường ở trên kiên quyết không rời tiếp tục đi, không do dự, không có nếu như nhìn trước mắt hai người, trực tiếp, đem hai người sau đầu phủ chú rút ra. Không thể không nói họ rổ xì mà kỹ thuật, càng như vậy đem chọn nè phi tiêu đều chôn vào hai người trong đầu, chẳng trách trong nguyên tác, đệ tam không có đem nó rút ra, nguyên lai không phải không rút, mà chính là rút không được thiếu niên, không tệ, càng như vậy có thể đánh bại loại này trạng thái làm bọn chúng ta đây phi tiêu nhổ ra, sơ đại cùng nhị đại liền đã khôi phục thần trí, dô y căn bản cũng không có lưu ý chính mình lúc trước trải qua. Nhìn nạ dù tổ, sơ đại cười to nói. Không thể không nói, cùng nguyên tắc nạ dù tổ vậy thô thần kinh được rồi, cái này là cường giả lòng dạ, thân là tể tướng trong bụng có thể chống thuyền. Chỉ tuy nhiên, nghĩ đến, như vậy lòng dạ nạ dù tổ là không có được rồi. Sơ đại con mắt đại nhân, có cái gì muốn nói liền mau chóng nói đi, hoàn hậu, chính ta tại đem bọn ngươi đưa trở về. Nhìn trước mắt này thần kinh không ổn định sơ đại, nạ dù tổ không khỏi khỏe miệng giật một cái, quay về hắn, nói rằng, trước mắt sơ đại, hoàn toàn phá hủy này nhẫn giả chi thần xưng hào, nhìn chu vi, những kia ở tứ tử viêm trận bị phá sau tụ tập tới được nhẫn giả, khi nghe đến sơ đại lời nói sau, nhìn sơ đại bộ dạng, này thoái đầy đất mắt kính cùng chật khớp miệng. Ly hệ nở biết dô y ngươi đang nói cái gì a đại ca. Nhìn sơ đại, nhị đại không khỏi gọi vào. Nhìn chung quanh những người đó vẻ mặt, để hắn rất là không tự tại, tuy nhiên, hắn cũng là không có cách nào. Ai kêu hắn là tiểu đệ, ai kêu hắn thực lực không có sơ đại cường đây. Có thể làm, cũng là ở nơi nào bất mãn đoán giận vài tiếng dô y được rồi, ta không nói là được rồi. Nghe được nhị đại này bất mãn âm thanh, sơ đại không khỏi quay về hắn khoát tay háo một cái, nói rằng. Động tác rất thuần thục, phảng phất đã làm trăm lần, ngàn lần được rồi, cái này thuần thục không có gì đáng giá kiêu ngạo, mồ hôi thiệt là, không nghĩ tới sẽ bị hế thổ chuyển sinh triệu hoán đi ra. Sớm biết năm đó thì không nên khai phá đồng nhất cái nhận thuật được rồi. Nhìn chu vi, nhị đại không khỏi nói rằng, hiện ra như vậy, bị mình thuật thông linh đi ra, vẫn để cho cái này nhị đại rất bất mãn. Tuy nhiên, sau đó, lại là nhìn về phía nạ dù tổ. Ta nghe xạ dù tổ bi này tiểu hầu tử đã nói, ngươi là ủ dù mà kỳ nạ dù tổ đi. Rất tốt thở, cô nộ hạ có như ngươi vậy tân nhất đại. Xem ra, cô nộ hạ phát triển cũng không tệ lắm. Nhìn nạ dù tổ, nhị đại gật đầu nói. Cảm ơn ngươi khích lệ, nhị đại con mắt đại nhân. Nghe được nhị đại, nạ dù tổ khẽ mỉm cười, quay về hắn nói rằng. Hừng, ta nghe xạ dù tổ bì đã nói, thật giống hắn muốn cho ngươi kế thừa hắn hỏa ảnh vị trí. Mặc dù không có cùng ngươi từng ở chung, thế nhưng, chí ít ngươi thực lực đã chiếm được ta tán đồng rồi. Tuổi quá trẻ cũng là có như này thực lực, rất tốt thở. Những khác ta trước tiên không nói, chỉ cần ngươi tính cách không có vấn đề, xạ dù tổ bị quyết định, ta cũng không phản đối. Nhìn nạ dù tổ, nhị đại lần nữa nói rằng. Đối với nhị đại, nạ dù tổ không có gì, thế nhưng là rung động tất cả mọi người, câu nói này là có ý gì, cái này không phải là đã công khai bề ngoài để lộ ra nạ dù tổ hỏa ảnh vị trí đã chiếm được nhị đại thừa nhận à. Trong nháy mắt, mọi người thấy nạ dù tổ ánh mắt, không khỏi một trận phù nô cờ. Thế nhưng, mọi người còn chưa có lấy lại tinh thần đến, sơ đại cũng là lại tới xuyên một chân dô y. Sau đó cổ nổ hạ liền giao cho ngươi. Nhìn nạ dù tổ, sơ đại khó được có chút nghiêm túc quay về nạ dù tổ nói. Rằng, được rồi, lời này đủ trực tiếp, tốt xấu nhị đại còn có một tính cách, hiện tại, sơ đại trực tiếp liền giao cho ngươi. Rất tốt thở, rất cường đại. Mọi người lần nữa phù ngẩn ngơ kỳ thực. Cũng không trách sơ đại cùng nhị đại, dù sao, bọn họ đã biết dô y nạ dù tổ thực lực, hiện ở tuổi tác như vậy liền đã có như vậy thực lực, vậy sau này càng thêm bó tay rồi dô y, bất luận là lúc nào, thực lực đều là đệ nhất, mà tính cách, thân thể làm bọn họ đệ tử đệ tam chọn đi ra ngoài người, bọn họ không cho là tính cách sẽ có vấn đề. Yên tâm đi, sơ đại đại nhân, nhị đại nhân, ta có thể cam đoan, nạ dù tổ tính cách tuyệt đối không có vấn đề, ta. Còn có Tiểu Xuân, hộ mụ dạ tam người đã đối với hắn khảo sát qua dô ý ủ dù mà ký nạ dù tổ, tuyệt đối có năng lực kế thừa hỏa ảnh vị trí. Bằng vào ta đệ tam đại hỏa ảnh danh nghĩa làm bảo đảm, lúc này, đệ tam đi ra. Nhìn sơ đại cùng nhị đại, quay về hai người, một mặt nghiêm túc nói. Đồng thời, cũng là tuyên bố nạ dù tổ có năng lực trở thành hỏa ảnh. Kèm theo đệ tam. Nạ dù tổ thân là hỏa ảnh người thừa kế thân phận đã là len ken bản chuyện của dô y, sơ đại thừa nhận, nhị đại tán thành, đệ tam bảo đảm, đệ tứ nhi tử. Được rồi, hiện tại cổ nổ hạ lịch đại tới nay tất cả hỏa ảnh đều thừa nhận. Hiện tại, coi như ở có ai phản đối, cũng là không có một tia phương pháp xử lý dô y bất luận danh nghĩa ở trên vẫn là thực lực ở trên nạ dù tổ đều nhất kích chiếm hết ưu thế. Rất tốt tờ, vậy chúng ta an tâm, lần này trở về. tuy nhiên đã xảy ra một ít chuyện không vui, thế nhưng, tương tự, cũng là đã xảy ra một ít rất mau mắn chuyện. Nói như vậy đây, lần này trở về xem như là đáng giá. Nhìn nạ rủ tổ cùng đệ tam, lại là nhìn chung quanh cổ nổ hạ, sơ đại không khỏi gật đầu nói. Không sai, tuy nhiên bị hế thổ chuyển sinh triệu hoán rất khó chịu, thế nhưng cũng đáng. Gật gật đầu, nhị đại tán đồng rồi sơ đại lời nói. Được rồi, tiểu tử, hiện tại đưa chúng ta trở về đi thôi. Chúng ta đều là người đã chết, không nên quá nhiều dừng lại ở chỗ này. Nhìn nạ rủ tổ, sơ đại nói rằng. Hừm, xác thực, tiểu tử, chúng ta không nên quá nhiều dừng lại ở chỗ này. Sau đó, cô nộ hạ liền giao cho các ngươi những này người tuổi trẻ. Nhìn nạ rủ tổ, nhị đại gật đầu nói. Ta đã minh bạch, sơ đại con mắt đại nhân. Nhị đại con mắt đại nhân nhìn sơ đại, nạ rủ tổ gật gật đầu. Hai tay, phân biệt chống đỡ ở hai người náo lên. Nhân gian đạo trong nháy mắt, nạ rủ tổ trong mắt dĩ nệ gẳng này nhàn nhạt màu tím trong nháy mắt tăng nhiều, lóe lên một cái rồi biến mất. Chống đối hai người náo lên hai tay, trong nháy mắt vừa kéo. Hai người linh hồn, kèm theo nạ rủ tổ động tác, cũng thuận theo đánh lấy ra ngoài. Hai vị, đi tốt nhìn không chung chỉ có tự mình nhìn lấy được linh hồn. Nạ rủ tổ nói rằng, không nói gì, tuy nhiên, sơ đại cùng nhị đại linh hồn, vẫn gật đầu một cái. Nhìn một chút đầu hai người linh hồn, nạ rủ tổ này bắt tay của bọn họ, trong nháy mắt, vùng ra. Đã không có hế thổ chuyển sinh trói buộc, đã không có nạ rủ tổ gì nệ gẳng năng lực vô lấy, ở chỗ này đã mất đi dựa vào hai người linh hồn, trong nháy mắt, hóa thành điểm điểm tinh quang, bay lên không. Biến mất ở phương xa, đi tới này minh thổ đất đọc sách không thể cái gì cũng không cho, thấp nhất phải đem nguyệt phiếu lưu lại a.